Cửu vực phàm tiên, chương 62, không hiểu bị truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị tượng biến mất về sau, Lý Phàm bén nhạy phát giác được. Trên người mình tựa hồ phát sinh một loại nào đó nói không rõ biến hóa, nhưng tỉ mỉ kiểm tra một phen về sau, lại là không thể làm rõ ràng biến hóa này đến tột cùng là cái gì, bất quá nên cũng không phải chuyện xấu. Lý Phàm dứt khoát tạm thời không thèm quan tâm hắn, chỉ là đem sự kiện này cay ở trong lòng. Phân biệt phía dưới trước mắt vị trí, Lý Phàm phát giác tựa hồ cùng ở kiếp trước xuất hiện tại tu tiên giới địa điểm có một chút sai lầm. Nhưng chênh lệch không phải rất xa, nơi đây cách Lưu Ly đảo gần nhất, Lý Phàm quyết định vẫn là trước tiên đi nơi này. Dù sao ở kiếp trước hắn thời gian rất lâu đều đợi tại Lưu Ly đảo, đối nó tương đối quen thuộc. Người hiền lành, Hà Chính Hạo mặc dù hơi nhỏ tham lam, nhưng là tối thiểu làm việc coi như so sánh đáng tin. So với những người khác, Lý Phàm vẫn là càng muốn cùng người quen liên hệ chút, tận lực giảm bớt chút sự không chắc chắn nhân tố. Tuyển định phương hướng về sau, Lý Phàm không có thao túng Thái Diễn Chu, mà chính là bấm một cái ngự phong quyết, bay hướng Lưu Ly đảo. Hắn bây giờ muốn đóng vai thân phận là cái Tùng Vân Hải bên trong tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Muốn đột phá đến trúc cơ kỳ nhưng không được kỳ pháp, cho nên muốn gia nhập Vạn Tiên Minh. Hiện nay tu tiên giới, tán tu thời gian có thể nói là cực không dễ chịu. Không giống Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội thành viên, có cố định con đường có thể thu hoạch được công pháp. Đám tán tu muốn tìm được một môn công pháp, thường thường cần bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi các loại thượng cổ tông môn trong di tích tìm kiếm. Không chỉ cần phải đối mặt trong di tích quỷ dị, cơ quan, càng phải cẩn thận phòng bị đồng dạng nhìn chằm chằm những người đồng hành. Không cẩn thận cũng là thân tử đạo tiêu kết cục. Mà những tán tu này cho dù dạng này cũng không muốn thêm vào hai tổ chức lớn, chỉ là không muốn thụ người chế trụ, làm người bán mạng thôi. Đối với tán tu tới nói, tự do tự tại, cao hơn hết thảy. Khác biệt lựa chọn, cũng chỉ là mỗi người khái niệm khác biệt, cũng là không thể nói người nào yêu người nào kém. Cho nên nói, Thái Diễn Chu đối với một tán tu thân phận tới nói, vẫn có chút chiêu diêu. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết cùng nghi ngờ, cho nên Lý Phàm lựa chọn chính mình ngự phong phi hành. Chậm là chậm điểm, nhưng Lý Phàm cũng không nóng nảy, vừa vặn mượn cơ hội này thích ứng. Chỗ lời nói như vậy, là bởi vì tại Đại Huyền thời điểm, Lý Phàm thì ẩn ẩn cảm thấy, một thế này chính mình đối với linh khí thân hòa độ không hiểu biến cao. Nhưng bởi vì tiên tuyệt chi địa không có linh khí, cho nên một mực không cách nào nghiệm chứng. Đợi đến thân ở tu tiên giới, cảm ứng hấp thụ bốn phía linh khí, Lý Phàm rốt cục xác định, chính mình dự cảm là chính xác. Nếu như nói ở kiếp trước chính mình là thông qua thiên địa chi căn, như máy bơm đồng dạng cưỡng ép hấp thụ linh khí trong thiên địa. Như vậy một thế này, chỉ cần chính mình suy nghĩ khẽ động, thiên địa linh khí liền sẽ phối hợp đường đi nhập bên trong đan điền, không lại dùng ép buộc. Tuy nhiên còn so ra kém Tiêu Hằng nói tới linh khí thân mật, nhưng cũng so trước đó tốt hơn quá nhiều. Lý Phàm suy đoán, sinh ra biến hóa này nguyên nhân, rất có thể là tại thiên địa chi trên căn. Ở kiếp trước thiên địa chi căn, là từ tham lam, e ngại, nổi giận, căm hận, duy ta cái này năm loại tâm tình bồi dưỡng mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một thế này Lý Phàm trong đan điền thiên địa chi căn, thì là trực tiếp thông qua hoàn chân hiển hiện. Nếu như nói ngũ linh cảm khí pháp bồi dưỡng được thiên địa chi căn tràn ngập bạo ngược, tối tăm chờ cảm xúc tiêu cực. Như vậy hoàn chân ban cho thiên địa chi căn thì là công chính bình thản, bình tĩnh tự nhiên. Không nghĩ tới thông qua hoàn chân kế thừa ở kiếp trước tu vi, còn kèm theo chỗ tốt như vậy. Lý Phàm tại mừng rỡ sau khi, càng là ẩn ẩn cảm thấy, ở trong đó có lẽ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Thế mà, hắn còn chưa kịp nghĩ lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, tại Lý Phàm cảm giác bên trong, một cỗ sát ý từ phương xa xuất hiện. Một mực khóa chặt chính mình, chính cấp tốc hướng về bên này bay tới. Đồng thời, đối phương khí tức cường đại, ít nhất là trúc cơ kỳ. Tuy nhiên cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng Lý Phàm cũng là không chút do dự. Trực tiếp gọi ra Thái Diễn Chu, đem tốc độ thêm đến nhanh nhất, trốn hướng gần nhất Lưu Ly Đảo. Đối phương dường như không ngờ rằng Lý Phàm lại có phi chu loại bảo vật này, đầu tiên là sững sờ, sau đó tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Thái Diễn Chu bên trong, Lý Phàm sắc mặt âm trầm. Khoảng cách quá xa, vượt ra khỏi thần thức bao trùm phạm vi. Nhưng theo cái kia chính chậm rãi tới gần sát ý đến xem, tốc độ của đối phương tuyệt đối tại chính mình điều khiển thái diễn chu phía trên. Lý Phàm do dự một lát, vẫn là hướng về đối phương, thả ra một đạo vô tướng sát cơ. Trước mắt bỗng nhiên một trận tối tăm, bên tai truyền đến mơ hồ lẩm bẩm. Chung quanh quang cảnh biến đến mê huyễn mà vặn vẹo, phảng phất có được vô số ánh mắt, đang âm thầm nhìn chằm chằm Lý Phàm. May ra cái này ảo giác đồng dạng tràng cảnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ là dường như thấy hoa mắt, thì lập tức khôi phục bình thường. Lý Phàm rõ ràng mới vừa rồi là vượt cấp phóng thích vô tướng sát cơ tác dụng phụ. Vô tướng sát cơ, chính là giả thiên mệnh mà dùng. Nếu là mượn danh nghĩa thiên mệnh, thì tự nhiên không có khả năng không có nguy hiểm. Phàm nhân giả truyền hoàng đế thánh chỉ, còn sẽ bị giết cả cửu tộc, huống chi làm bộ thiên mệnh. Chính mình cùng sát cơ mục tiêu tu vi chênh lệch càng lớn, thì càng dễ dàng bị thiên địa ý chí phát giác. Tốt tại trước mắt xem ra, chỉ là vượt một cái đại cảnh giới, vấn đề còn không phải rất lớn. Vô tướng sát cơ phát ra về sau, mới đầu không có cái gì động tĩnh. Nhưng rất nhanh, Lý Phàm liền phát giác được giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một trận gió. Cỗ này gió tại đối phương con đường đi tới lên không ngừng xoay tròn, rất nhanh liền tạo thành một đạo vòi rồng. Vòi rồng mang theo ẩn ẩn màu xanh quang mang, giống như một đầu cự long, gào thét lên hướng về đối phương mà đi. Người kia bất ngờ không đề phòng, bị vòi rồng bắt quả tang lấy. Lý Phàm cũng nhân cơ hội này, ra tốc thoát đi. Không lâu, phía sau truyền đến một trận ầm ầm nổ vang. Đối phương tựa hồ thoát khỏi vòi rồng, càng nhanh chóng hướng Lý Phàm vị trí bay tới. Sát cơ càng sâu, ngay tại lại muốn tiếp cận Lý Phàm thời điểm. Một đầu cự hình ngạc xa, theo dưới mặt biển nhảy lên thật cao, một miệng đem thôn phệ. Ngạc xa sau đó lại trở xuống trong biển, tóe lên thật cao bọt nước. Một đạo liệt diễm tự trong biển bạo phát, ngạc xa bị đốt đi cái xác không hồn, người kia có chút chật vật theo hải lý bay ra, biến đến có chút phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ứng phiên Lý Phàm khí tức chỗ phương vị, ra tốc đuổi theo. Có thể mỗi khi muốn tới gần Lý Phàm, liền sẽ đều gặp phải chút đột nhiên xuất hiện tình huống. Như hai người này một đường ngươi truy ta đuổi, tuy nhiên tốc độ của hắn so Lý Phàm nhanh không ít, nhưng sửng sốt một mực không thể bắt kịp Lý Phàm. Rốt cục, lưu ly đảo ngay trước mắt, người kia cẩn thận hai bên đánh giá một lát, gặp tựa hồ rốt cục không còn ngoài ý muốn tình huống phát sinh, thở dài một hơi, sắc mặt nghiêm túc, đang muốn thi triển đạo pháp, đem Lý Phàm oanh sát. Trên bầu trời, sáng sủa ban ngày dưới, lại đột nhiên bổ phía dưới một tia chớp. Chính bên trong hắn thân, nếu không phải thời khắc mấu chốt trên người hắn sáng lên một đạo quang mang, triệt tiêu lôi đình đại bộ phận thương tổn, chỉ sợ cũng trực tiếp khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dù là như thế, người kia cũng là toàn thân đốt cháy khét, không thành hình người. Lý Phàm thấy thế, vội vàng hướng về lưu ly đảo trung ương hộ pháp đại trận bay đi. Người kia trên không trung dừng lại một lát. Mới chậm tới. Vừa sợ vừa giận phía dưới, cao giọng quát, Hà Chính Hảo, còn không ra cùng ta cùng một chỗ giết tiểu tặc này. Lưu ly đảo phía trên, truyền đến Lý Phàm thanh âm quen thuộc. Vạn hộ pháp, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Chính hướng về lưu ly đảo bay đi Lý Phàm nghe thấy hai người đối thoại, nhất thời ngừng lại. Bị hai người vây quanh, mắt thấy không đường có thể trốn, Lý Phàm thầm mắng câu. Sau đó trực tiếp ở trong lòng mặc niệm. Hoàn chân, cách chương,